Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1699, đệ 1698 chương sự việc đã bại lộ. Tin tức này, làm cho cả nội vây vì này chấn động, tử thi sự tình là rất nhiều thế lực đau, bởi vì bọn họ không ít tộc nhân đều bị giết chết. Chế dưỡng thành tử thi, mà một ít đây là cấp dưới thành trấn bị đại diện tích tàn sát, hấp thụ làm máu, đây cũng là Dương gia lúc trước sẽ bị như vậy nhiều người vây công nguyên nhân chi nhất, mà hắn sau lưng làm chủ giả nhưng vẫn không có tin tức, Dương gia cũng trốn đi không có rơi xuống, gần nhất một đoạn thời gian thoạt nhìn bình tĩnh. Kỳ thật chuyện này không có giải quyết, đại gia tâm đều là huyền, hiện tại rốt cuộc đã biết, toàn bộ sự tình sau lưng kế hoạch giả chính là Đỗ Nam gia. Đại gia đã khiếp sợ, cố ý ngoại, vẫn luôn rất ít ở trên đường lớn hành tẩu ẩn tộc cư nhiên sẽ làm ra chuyện như vậy. Đỗ Nam gia biết chuyện này sau, khí cái chết khiếp. Rõ ràng chỉ là làm Liễu gia người đi khoảnh khắc cá nhân, như thế nào sẽ biến thành cái dạng này? Này nhất định có người cố ý thiết kế. Chẳng lẽ là Tư Mã U Nguyệt? Rất có khả năng. Lúc trước thiếu chủ mất tích, chúng ta liền hoài nghi cùng Tư Mã U Nguyệt có quan hệ. Hiện tại xem ra, có thể giết chết thiếu chủ người, trừ bỏ nàng còn có ai? Chỉ có nàng mới biết được, tử thi cùng chúng ta có quan hệ. Tư Mã U Nguyệt, Đỗ Nam gia người một đám nghiến răng nghiến lợi. Sớm biết rằng liền không cố kỵ cái gì phượng tộc, trực tiếp đem nàng giết chết. Vậy sẽ không rơi vào hiện tại cái dạng này. Hiện tại Âu Dương cùng Hiên Khâu gia đối chúng ta từng bước ép sát. Đông Lai gia lại đột nhiên cùng chúng ta nháo phiên. Hiện tại chuyện này nháo ra tới, chúng ta tình huống liền càng khó, này Đông Lai gia cũng không biết làm sao vậy. Rõ ràng biết Tư Mã U Nguyệt giết nhà bọn họ thiên tài, cư nhiên còn thờ ơ, chẳng lẽ thật là sợ cái kia Tư Mã U Nguyệt? Bọn họ không phải sợ Tư Mã U Nguyệt, là sợ phượng tộc cùng điểu tộc, cái này Tư Mã U Nguyệt. Quả thực chính là chúng ta khắc tinh, gia chủ, chúng ta hiện tại phải làm sao bây giờ? Chuyện tới hiện giờ, chúng ta cũng không cần cất giấu. Nếu đều biết tử thi cùng chúng ta có quan hệ, chúng ta đây liền hào phóng dùng. Ta cũng không tin, hơn nữa tử thi lực lượng, chúng ta còn không thể cùng Hiên Khâu bọn họ chống lại. Liền sợ. Hiện tại không dễ dàng như vậy, gia chủ, làm ta đi giết Tư Mã U Nguyệt, khẩu khí này ta nuốt không dưới. Gia chủ, ta cũng là, xin cho phép ta cùng đi, không sai. Gia chủ, chuyện này không thể liền như vậy tính, chúng ta nhất định phải làm Tư Mã U Nguyệt trả giá đại giới. Được rồi, hiện tại là khi nào? Những cái đó thế lực biết tử thi là chúng ta làm cho, nhất định sẽ tìm đến chúng ta phiền toái. Chúng ta đối phó Âu Dương cùng Hiên Khâu đã có điểm cố hết sức, nơi nào còn có tinh lực đi quản Tư Mã U Nguyệt? Chẳng lẽ chúng ta liền như vậy buông tha nàng? Chờ lần này sự tình qua đi, chúng ta có rất nhiều thời gian đối phó nàng. Nếu nàng là cái người bình thường còn chưa tính, tùy tiện phái vài người đi liền giải quyết. Cố tình hắn lại có như vậy hùng hậu bối cảnh, bên người có như vậy nhiều cao thủ bảo hộ, muốn động nàng căn bản là không dễ dàng. Đặc biệt là hiện tại bọn họ tình huống không dung lạc quan. Liền như vậy, Đỗ Nam gia tạm thời buông tha Tư Mã U Nguyệt, bởi vì bọn họ thật sự chịu không ra tinh lực tới đối phó nàng. Đỗ Nam gia vị trí bên ngoài thế lực rất ít có người biết, cho nên mặc dù chuyện này sự việc đã bại lộ, bọn họ cũng không có lập tức đã chịu lan đến. Nhưng là thứ sáu châu, Liễu gia liền không có may mắn như vậy. Liễu gia túc địch, Vương gia được đến tốt như vậy cơ hội, sao có thể buông tha? Vì thế thực mau tụ tập một nhóm người, đánh vì danh trừ hại danh nghĩa, đi lên thảo phạt Liễu gia. Đều nói nhất hiểu biết ngươi, kỳ thật không phải chính ngươi, mà là ngươi địch nhân. Cho nên Liễu gia có bao nhiêu cao thủ, nhiều ít thế lực, kia Vương gia chính là sờ rành mạch, mang đi người tự nhiên chỉ nhiều không ít. Hơn nữa có những cái đó thống hận tử thi người tương trợ, Liễu gia tự nhiên là không ngăn cản được. Ở Tư Mã U Nguyệt nghe nói hai bên đại chiến 10 ngày 10 đêm, toàn bộ thành trì đều làm hỏng, hộ trận đều không có tác dụng, chết người vô số kể. Không chỉ là Liễu gia, đi công kích người cũng xuống dốc đến hảo. Dùng Phong Hành Trình nói tới nói chính là thi hoành khắp nơi, thảm không nỡ nhìn a. Bất quá tồn tại người liền cao hứng, không kịp truy điệu chết đi người. Bọn họ đã ở chia cắt Liễu gia gia sản, kia tốc độ cực nhanh, làm nàng nghẹn họng nhìn chân chối, nhịn không được than câu: nhân tình a, sư phó, ngươi như thế nào không mang theo Tề Nguyệt cung người đi đúc kết một chân? Này có cái gì hảo đúc kết, liền tính chúng ta đi, được đến cũng bất quá là một ít cực nhỏ tiểu lợi, lại sẽ bị những cái đó đại gia tộc trở thành pháo hôi. Ta mới không như vậy ngốc đâu. Phong Hành Trình thập phần lý trí, mang theo Tề Nguyệt cung người trốn xa xa mà xem náo nhiệt. Loại này thời điểm, ai thấu đi lên, ai chính là tìm chết. Tư Mã Lưu Hiên cũng minh bạch, cho nên làm chuyện này người khởi xướng. Các nàng đến mặt sau toàn bộ thành quan vọng, Tư Mã U Nguyệt thế Tề Nguyệt cung cảm thấy đáng tiếc. Tư Mã gia cách nơi này xa liền tính, dù sao phân đến giờ chỗ tốt cũng ly 64 châu quá xa. Nhưng là nàng biết, Tề Nguyệt cung thế lực cũng là trải rộng toàn bộ nội vây. Chỉ cần bọn họ nhúng tay, khẳng định cũng có thể phân một ly canh. Ngươi gần nhất quá cao điệu, vi sư không thể không điệu thấp một chút. Phong Hành Trình là cười nói, lại nói, chúng ta tới tra chuyện này cũng không phải vì tới đạt được cái gì ích lợi, chỉ là muốn đem tử thi sự tình giải quyết, có thể không hề bối rối ngươi mà thôi. Tư Mã U Nguyệt trong lòng một trận cảm động, cảm ơn sư phó, ta là sư phó của ngươi. Cảm tạ cái gì? Phong Hành Trình cười đi xoa nàng đầu, bị Tư Mã Lưu Hiên một cái tát chụp được. Đừng động thủ động cước. Tư Mã Lưu Hiên trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, keo kiệt. Phong Hành Trình trở về hắn một câu, bất quá vẫn là ngoan ngoãn bắt tay thu hồi đi. Nếu Liễu gia sự tình đã giải quyết, chúng ta liền chuẩn bị về gia tộc đi. Tư Mã U Nguyệt nói, kia Đỗ Nam gia đâu? Ta trước hai ngày thu được Hiên Khâu Hạc truyền đến tin tức, nói Đỗ Nam gia nguyên bản đã bị Âu Dương gia cùng Hiên Khâu gia liên hợp chèn ép, mà Đỗ Nam gia Minh Hữu Đông Lai gia đột nhiên gián đoạn cùng hắn hợp tác. Tuy rằng không có đi giúp Hiên Khâu gia, nhưng là này cũng đủ cấp Đỗ Nam gia đả kích. Liền tính bọn họ có tử thi trợ giúp, Hiên Khâu gia bọn họ cũng đã ở liên hệ các lộ thế lực, coi đây là lấy cớ, chuẩn bị đối Đỗ Nam gia tiến hành cuối cùng thảo phạt. Tư Mã U Nguyệt nói, cho nên Đỗ Nam gia bên kia cũng không cần phải chúng ta nhọc lòng, sẽ có người thu thập bọn họ. Ân, đắc đạo đa trợ, thất đạo quả trợ. Đỗ Nam gia làm chuyện này vốn dĩ liền vi phạm thiên đạo luân lý, tự nhiên sẽ có người đi thu thập bọn họ. Tư Mã Lưu Hiên gật đầu, ai, các ngươi trở về đi, ta còn tưởng nhìn nhìn lại náo nhiệt. Phong Hành Trình nói, sư phó, ngươi muốn làm gì? Đương nhiên là đi thu tiền trà nước a. Ta Tể Nguyệt cung luôn luôn là sẽ không tay không mà hồi, Phong Hành Trình nói. Phía trước không đi, là bởi vì không nghĩ đương pháo hôi. Hiện tại sao, là có thể ra tay lúc Tư Mã U Nguyệt cái chán ba điều hắc tuyến chảy xuống. Nàng còn tưởng rằng hắn thật sự sẽ vứt bỏ tốt như vậy cơ hội đâu. Hết chương.